Nhân gian băng khí, chương 370, góc truyện audio.com, ở ven đường phía trước, không biết từ khi nào đã xuất hiện một trung niên nam tử ngồi đó. Tuổi khoảng chừng 40, không mập không gầy không cao không thấp, nhìn rất bình thường, chỉ là gã tùy ý ngồi ở đây, lại tạo cho người khác một loại cảm giác hòa hợp với tự nhiên. Trước mặt nam nhân này trải hai tờ báo, mặt trên bày hai hộp hương yên. Thẻ giấy quẻ, bằng giấy bôi, vừa nhìn tới liền có thể thấy được đây là một tiên sinh tướng số. Không biết vì nguyên nhân gì, 11 từ xa nhìn thấy thầy tướng số này thì bước chân đang đi bỗng dừng lại. Bốn người phía sau cũng ngừng theo, bọn họ mặc dù đều không biết thầy tướng số có vẻ ngoài bình thường này. Nhưng thấy bộ dáng nghiêm trọng của 11, dù là ngốc cũng biết người này là ai. Nhất thời cả đám vội giương súng, cẩn thận cảnh giới chung quanh, phòng ngừa vạn nhất có ai tiến đánh bất ngờ. Thầy tướng số kia tựa như không thấy mấy người, vẫn cúi đầu tự bói quẻ cho mình, một lúc sau mới ung dung buông tay, hướng về phía năm người nhìn lại, cười hỏi, tính thời gian, các ngươi cũng đã đến rồi. Thế nào, có muốn trước tiên xem một quẻ không? 11 cùng thầy tướng số này nhìn nhau một lúc lâu. Rồi mới tiến về phía gã, lãnh dạ cùng hầu tử bốn người theo sát, nhưng thế trận vẫn không loạn, đầu súng đồng loạt hướng ra ngoài, theo 11 đến gần thầy tướng số, 11 tay cầm chiến đao tiến đến ngồi xổm trước tờ báo. Tay hầu tử giơ súng nhắm vào thầy tướng số, lãnh dạ, đạo duy cùng vịt bầu ba người đưa lưng về 11. Mặt hướng ra ngoài, cẩn thận đề phòng từ phía. Nếu có người lạ trông thấy cảnh này, hẳn sẽ tưởng là thầy tướng số này ban ngày ban mặt gặp phải kẻ cướp mang súng. Tuy nhiên đã có súng sao không đi cướp ngân hàng mà lại kiếm thầy tướng số cướp làm chi? Bất chấp đầu súng của hầu tử hướng vào đầu mình, thầy tướng số kia không chút kinh hoàng, lại nhìn sang 11 cười cười. Vấn thiên, 11 đưa mắt nhìn gã, hồi lâu mới mở miệng, không nghĩ lại là ngươi tới. Gã này chính là vấn thiên của Long Hồn, 11 từng gặp qua gã hai lần, trong lần gặp thứ hai, 11 nhận thức được vấn thiên rất đáng sợ, gã là một người không biết võ công, nhưng lại có năng lực tiến vào khu vực cao thủ tiềm lực. Có lẽ chỉ có trời mới biết gã làm thế nào tu luyện tới mức ấy. Tuy nhiên điểm đáng sợ nhất của vấn thiên không phải là điều ấy, mà là bộ não của gã. 11 vốn tự thấy mình đã rất thông minh, nhưng so với người này lại giống như trẻ con với người lớn. Khó trách lần thứ hai gặp mặt, vấn thiên lấy tên là Gia Cát Lượng, gã căn bản tự sánh mình với bậc vĩ nhân thiên cổ ấy. Bởi vì vấn thiên hoàn toàn không biết võ công, nên 11 không tính gã vào trong số người truy đuổi mình. Nếu nói giờ phút này những người khác của Long Hồn đang ngăn ở phía trước, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Điều kinh ngạc nhất chính là việc người cản đường lại là kẻ không có võ vấn thiên. Nghe 11 nói, vấn thiên tỉnh bơ mỉm cười. Hỏi lại, vì sao không nghĩ là ta? 11 nhìn thẳng vào gã. Không đáp mà hỏi, ngươi làm thế nào đuổi theo được? Vấn thiên vẫn như cũ duy trì nụ cười hòa ái. Chỉ vào hộp giấy quẻ trước mặt hỏi. Không lấy một cái à? 11 lãnh đạm đáp. Ta không tin số mệnh, à, xem như trò tiêu khiển đi mà. Vấn thiên cười cười nói, ngươi không phải tò mò ta làm thế nào đuổi theo các ngươi sao? Ta chính đã đợi ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Nửa tiếng, lãnh dạ ở sau liền cả kinh, nửa tiếng trước bọn họ vừa tới Thiên Phong Sơn, còn chưa xuống xe, chẳng lẽ lúc ấy gã vân thiên này đã vào núi trước một bước? Còn đoán được bọn họ sẽ rời xe tới đây, sau đó ở chỗ này chờ họ, nếu quả thật là thế, chỉ sợ trong khi trên đường quay về hướng nam, bọn chúng đã biết được kết quả. Đáng chết, Long Hồn thật đáng sợ, 11 đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng di qua một đống giấy quẻ, cuối cùng ngừng lại ở một chiếc chổi lên, đưa tay rút ra, đoạn hỏi, một cái này thôi, vấn thiên cười cười nói. Tạm thời là thế, nói đoạn gã mở giấy quẻ, thì thầm, viễn thượng Hàn Sơn Thạch Kính Tà Bạch Vân Xanh Sử Hữu Nhân Gia Đình Gia Tọa Ái Phong Lâm Vãn Xương Diệp Hồng Vu Nhị Nguyệt Hoa. khúc khuỷu Hàn Sơn dốc nghiêng xa mây trắng, nơi kia có đôi nhà rừng phong say cảnh chiều ngừng bước lá đỏ thắm bì tháng riêng hoa trà. Là bài Sơn Hành của Đỗ Mục, 11 chẳng thèm để ý đến lời ngâm thơ của gã có nghĩa gì. Chỉ hỏi, ngươi làm sao biết bọn ta tới đây? Nếu ta nói là ta đoán, ngươi tin hay không? Ngón tay vấn thiên cong lại bắn thẻ giấy quẻ đi. Nói, bài thơ này miêu tả cảnh sắc núi rừng mùa thu. Tuy nhiên nếu tính theo quẻ bốc thì còn có thâm ý, đọc truyện online mới nhất ở choang. Com không đợi 11 cất giọng. Vấn thiên nói tiếp, Hàn Sơn xa xa, nơi vùng mây trắng, theo mặt chữ mà xem. Bất kể hỏi về tương lai hay tình cảm đều bị chút mù mịt. Nhưng ẩn trong đó còn có cơ hội thay đổi. Tuy nhiên hai câu hoàn chỉnh lại phản ánh một tầng ý tứ. Rằng con đường của ngươi đến đây là chấm dứt. Nói đến đây, Vấn Thiên cố ý ngừng lại một chút. Liếc mắt nhìn 11 đầy thâm ý, lại gặp phải ánh mắt lãnh đạm của 11 nhìn lại. Liền lơ đễnh cười nói. Đình xa tọa ái phong lâm vãn. Chữ vãn. Chiều, này vốn chỉ thời gian không còn sớm nữa. Theo bài thơ thì có thể thấy được Đỗ Mục ngày xưa đi cả ngày trên đường. Đến cánh rừng phong kia thì trời Tây đã ngả bóng tà dương. Nhưng tính theo bói quẻ thì lại có ý nghĩa khác. Cảnh trời chiều bình thường đều ví với con người lúc tuổi già a. Rồi đến câu cuối xương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa. Lá đỏ thắm hơn hoa tháng 2. 11 lạnh lùng ngắt lời. Có phải là giết người chảy máu không? Vấn Thiên bật cười đáp. Đừng có phá hỏng cảnh đẹp thế. Chỉ là mặt chữ có ẩn chứa ánh máu tai ương mà thôi. Thật không? Không biết là máu của các ngươi hay là máu của ta? Vấn Thiên lắc đầu, cười khổ. Ngươi ngoại trừ đánh đánh giết giết. Còn không nghĩ đến chuyện gì khác sao? Tỉ như mọi người ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Hừ, 11 cười lạnh. Có thể nói chuyện gì đây? Giao ra những người hợp tác với ta, sau đó bó tay chịu trói. Nói đến chữ hợp tác, 11 cố ý nhấn mạnh ngữ khí, cũng chẳng biết Vấn Thiên có nghe ra không. Vấn Thiên thở dài, sao cứ phải khổ sở khắc sâu oán cừu làm gì? Các ngươi đã cho ta cơ hội nào chăng? Chính do ngươi đã không cho bản thân cơ hội, không phải sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, 11 chậm rãi đứng dậy. Lạnh giọng nói, ta ngay cả chính bản thân còn không tin. Sao lại có thể tin vào các ngươi? Ai, Vấn Thiên nặng nề thở dài. Nếu thật sự ngươi muốn chứng minh mình vô tội, chỉ có thể lựa chọn hợp tác với chúng ta. Nếu không Vấn Thiên, thanh âm 11 chợt biến lãnh. Ngay cả ánh mắt cũng băng lạnh dị thường. Chớ trêu vào ta, bởi vì các ngươi sẽ không trêu nổi. Sao, Vấn Thiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của 11. Có lẽ nếu người khác nghe được mấy lời này của 11, chỉ cho rằng kẻ này thật kiêu ngạo. Tuy nhiên trong số người ở đây, chỉ có Vấn Thiên cùng Lãnh Dạ mới nghe ra ý từ chính thức trong câu nói không trêu nổi của 11. 11 là kẻ điên, hắn thậm chí dám ôm bom trơ trọi một mình xông vào Trần Gia. Không do dự muốn cùng Trần Gia đồng ư quy tận. Một kẻ điên như vậy không thể suy xét bằng tư tưởng người bình thường được. Cho nên 11 bảo với Vấn Thiên, nếu quả bức bách hắn đến đường cùng, hắn không ngần ngại diễn lại trò đồng ư quy tận, cùng lắm thì hắn vứt bỏ một cái mạng, nhưng long hồn dù tổn thất một cao thủ thôi cũng là cái giá quá lớn. Lại nói Vấn Thiên vốn tin tưởng 11 và Lãnh Dạ vô tội, chỉ là bị người lợi dụng mạo danh mà thôi. Đã như vậy, song phương căn bản không có thâm cừu đại hận gì, chỉ cần làm rõ sự hiểu lầm thì tất cả sẽ tốt đẹp như bầu trời sau cơn mưa. Tuy nhiên tin thì tin, nhưng ý nghĩ của gã dù sao cũng không thể đại biểu cho cả long hồn. Hơn nữa cấp trên lại khẩn thiết thúc bách, nên tuy gã tin tưởng, long hồn vẫn sẽ không buông tha việc truy bắt 11. Nếu bây giờ 11 lại nổi cơn điên làm trò đồng ư quy tận. Đến khi đó bị tổn thất mấy cao thủ một cách vô ích không nói. Mà sự hiểu lầm này sẽ vĩnh viễn không thể cởi bỏ. Được lợi cuối cùng chính là nhân vật đứng trong bóng tối hiểm độc bày ra âm mưu hèn hạ này. Trêu không lại, long hồn đích xác trêu không lại kẻ điên này. Chính là trêu không nổi nghĩa là sao? không trêu nổi cũng phải đuổi bắt hắn, mặc kệ phải trả bất cứ giá nào. Phải biết rằng, cấp trên đã hạ tử lệnh. Nghĩ vậy, Vấn Thiên chỉ có thể bất lực thở dài. Gã tin vào 11, gã không hy vọng gặp phải trận chiến vô nghĩa này. Nhưng gã hữu tâm vô lực. Vấn Thiên chậm rãi vươn tay, rút ra một thẻ giấy quẻ, nhẹ mở ra, nhìn xuống thì thầm đọc: Lâm Gian Noãn Tửu Thiêu Hồng Diệp Thạch Thượng Đề Thi Tảo Thanh Đài giữa rừng hâm rượu thiêu lá đỏ trên đá đề thơ quét rêu xanh. Trích bài Tống Vương Thập Bát Quy Sơn Ký Đề Tiên Du Tự của Bạch Cư Dị. Ha ha, thật như thế sao? Ai, thôi, thôi, thôi, nói liền ba tiếng thôi xong. Vấn Thiên chậm rãi đứng dậy bước qua một bên. Lúc này, 11 bỗng dưng nghĩ đến điều gì? Đột nhiên đưa tay chộp lấy bả vai Vấn Thiên. Nhưng một chảo này lại chụp hụt. Người không biết võ như Vấn Thiên lại có thể thoát khỏi tay hắn sao? 11 có chút không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn lên. Lại thấy Vấn Thiên vừa mới ở trước mắt. Giây phút này không biết khi nào đã ở cách đó ngoài 6-7 mét. Đây là công phu gì? Hầu tử nheo mắt đưa súng nhắm vào Vấn Thiên, nhưng 11 chặn nòng súng lại. Hầu tử có chút không hiểu nhìn về 11, lão đại rõ ràng vừa rồi muốn bắt lấy người nọ, bây giờ sao lại không cho hắn bắn hạ đối phương, lại vừa đi thêm 2 mét khoảng cách. Vấn Thiên chậm rãi xoay người nhìn 11, cười nhẹ cất tiếng: Gia Cát Lượng dù không biết võ, nhưng danh tiếng truyền thiên cổ, dĩ nhiên ngoại trừ mưu trí hơn người. Phải còn có chiêu thức gì còn lợi hại hơn, mà bản lĩnh của lão ta, trùng hợp thay, ta cũng biết một chút. 11 nheo mắt ngó gã, không rõ Vấn Thiên muốn nói gì, chỉ nghe Vấn Thiên tiếp tục: Kỳ môn độn giáp thật không hề lừa người, Long Quốc truyền thừa mấy ngàn năm còn lại kỳ môn, bát quái, mấy trận pháp đoạt thiên địa tạo hóa này một khi phát động có thể vây khốn cả hơn 10 vạn đại quân. Hướng về mọi người vẫy vẫy. Sau một khắc, chẳng biết Vấn Thiên dùng phương pháp gì, trong nháy mắt lại làm khoảng cách xa thêm hơn 10 mét. Lúc này, cả 5 người 11 đều chấn động, bởi bọn họ hoàn toàn nhìn không ra Vấn Thiên thuấn gì. Rời đi, như thế nào? Được rồi, ta phải đi đây, thanh âm của Vấn Thiên xa xa truyền đến. Ngươi đã tự chọn đường cho mình, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Hy vọng lần gặp mặt tiếp theo, tình cảnh giữa chúng ta sẽ không khó xử như vậy. Sâu sắc liếc nhìn 11, chậm rãi xoay người, Vấn Thiên bước đi không quay đầu lại, môi gã nhẹ dần giật, dùng thanh âm chỉ mình gã nghe được, lẩm bẩm: Nếu khi đó tất cả mọi người còn sống sót mà nói, cách chương.